Hắn con đường, hắn pháp, thông hiểu đạo lý, bù đắp bất diệt kinh ngắn bản. Nguyên thần cũng có thể không tu phương pháp này, hiện nay nguyên thần của hắn kiên cố bất hủ, quan trọng nhất đó là 10 đạo nguyên thần vận chuyển, vạn kiếp bất phôi. Mỗi một đạo đều khôi phục, đặt chân ngày xưa đỉnh cao lĩnh vực, năm tháng dài đằng đẵng bế quan, cuối cùng càng là vượt qua. Một đạo đều đã như vậy, vượt qua ngày xưa, nếu là 10 đạo dung hợp quy nhất, cái kia đem mạnh bao nhiêu? Hắn vẫn luôn ở, chưa bao giờ chết đi. Ta vẫn còn, chưa bao giờ chết đi, chung quy phải quay về. 10 đạo luân hồi ấn phát quang, kiên định niềm tin đang vang vọng. Hắn nghĩ tới những người kia đang chờ hắn đi tham chiến, 10 đạo. Nguyên thần càng thêm không thể yên tĩnh, một loại nào đó tâm tình đang kích động, cách chương.